Thần nông tiểu y tiên, chương 1245, nghe lời lang hài mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Lương Phi xem qua một phần báo cáo. Ở trên đời này, lão hổ, đại giống như, sư tử, bọn họ thân hình so với chó sói đại, so với chó sói càng thêm hung mãnh. Nhưng chúng nó nhưng xuất hiện ở đủ loại gánh xiếc thú bên trong. Bị người quản chế, có thể duy chỉ có chó sói là không bị khuất phục. Lăng hài mà là chó sói một tay dạy dỗ. Vì sao nàng nhưng như vậy nghe lời? Hết thảy các thứ này quả thực quá quái rồi. Các người nhất định rất kỳ quái đi. Nàng vì sao như thế nghe lời ta? Nãy giờ không nói gì thay nhạc nhạc. Phá vỡ này đã lâu thà chết. Nàng lấy tay một mực vuốt ve lăng hài mà. Bình tĩnh vừa nói, Lương Phi cùng Trương Chí Cương cũng không có nói chuyện. Bọn họ muốn nghe thay nhạc nhạc giảng câu chuyện này. 3 năm trước đây, ta lần đầu tiên tới tỉnh thành. Nơi này hết thảy đều là xa lạ. Ta mới vừa xuống xe lửa sau, liền bị người đánh cắp ví tiền. Sau tới một người nói cho ta biết, hắn tự xưng là cảnh sát. Hắn sẽ giúp ta tìm đến ví tiền. Còn có thể cho ta tìm tới làm việc. Hơn nữa làm việc bao ăn bao ở. Hắn nói hết thảy đều là như vậy mê người. Cho nên ta theo hắn cùng đi. Cũng không từng muốn. Hắn là tên lường gạt. Hắn đem ta mang tới cái trấn trên này. Đem ta bán cho một ông lão. Năm đó ta mới 15 tuổi. Ta không theo hắn. Hắn tự đánh ta. Ta thừa dịp hắn đi nhà cầu công phu. Ta chạy ra. Không biết ta chạy bao lâu, ta chạy đến khu này rừng rậm, lão đầu và tên lường gạt thấy ta vào rừng rậm, bọn họ liền dừng bước, không hề tiếp tục đuổi ta. Đương thời ta xuất phát từ nội tâm cười, quá tốt, cuối cùng tự do, nhưng ta tiến vào rừng rậm sau, lạc đường, không tìm được bất kỳ đường ra. Trong rừng rậm có rất nhiều rắn độc, còn rất nhiều chó sói. Ta một cái cô gái yếu đuối, một mình tiến lên, sự sợ hãi ấy, ta đến nay cũng không cách nào quên. Thay nhạc nhạc nói đến chỗ này, đột nhiên dừng lại không nói. Hồi tưởng đi qua, nàng chảy nước mắt, nàng thật lòng không biết. Khi đó thời gian là như thế nào vượt qua, quá khó khăn, lăng hài mà thấy nàng rơi lệ, lập tức vì nàng lau chùi nước mắt. Lăng hài mà trước nhìn qua thập phần kinh khủng, chẳng biết tại sao, lúc này lại vừa là như vậy ấm lòng. Nhưng nàng ấm lòng đối với thay nhạc nhạc một người. Đối với khác người, nàng đều là một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nhìn qua là kinh khủng như vậy. Khóc qua đời sau nhạc nhạc nói tiếp nàng cố sự. Về sau nữa, ta nghe đến một đứa bé tiếng khóc. Thanh âm kia rất quái lạ. Nghe vào giống như một hài tử, lại có chút không giống. Khi đó đêm đã khuya, ta thật dọa sợ, ta cho là quỷ, muốn đến gần, nhưng lại không dám đến gần. Ta cũng không biết nơi nào đến lực lượng, ta quả nhiên lấy can đảm đi lên trước. Chỉ thấy trên đất một đứa bé, nàng bị thương, là rắn độc, hơn nữa còn là rắn hổ mang độc. Nếu không chữa trị kịp thời, nàng sẽ tùy thời bỏ mạng. Ta liền không hề nghĩ ngợi, lập tức đi lên trước, dùng miệng cắn ra hài tử vết thương, giúp nàng hút ra chất độc. Về sau nữa đây, Trương Chí Cương nghe rất say mê, tại thời khắc mấu chốt này dừng lại, hắn rất muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Sau đó, ta ngất ngã, chờ ta sau khi tỉnh lại, tiến vào ổ sói bên trong, là chó sói đã cứu ta. Bọn họ đối với ta rất tốt, cũng là sau đó ta mới biết, đứa bé này là chó sói nuôi lớn, bởi vì ta cứu hài tử, cho nên bọn họ vì báo đáp ta, mới cho ta giải độc. Ta sau khi khỏi bệnh liền rời đi, cho đến mấy ngày trước, ta tuyệt lộ, tới chỗ này, không nghĩ tới đứa bé này còn nhớ ta, xem ra ta cùng nàng thật có duyên phận. Thay nhạc nhạc sau khi nói xong, mũi đau xót, chảy nước mắt, nàng đang nghĩ, có lúc người còn không bằng động vật, thậm chí không bằng người này không người, chó sói không lang hài tử, bọn họ ít nhất còn có cảm tình. Làm người có lúc máu lạnh đến khiến người hít thở không thông. Sẽ không niệm bất kỳ tình xưa. Đứa bé này ta muốn mang đi. Ta muốn để cho nàng quá nhân sinh sống. Ta muốn giúp nàng tìm tới thân nhân. Ngươi thấy thế nào? Lương Phi đột nhiên mở miệng. Nói ra ý nghĩ của mình. Nói thật, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Sẽ cùng Thay Nhạc Nhạc ngồi chung một chỗ. Thương nghị có liên quan Lang Hài tình huống. Cho đến hắn sau khi biết chân tướng. Hắn kết luận, Thay Nhạc Nhạc đã từng cũng là không gì sánh được hiền lành. Nàng thay đổi là bởi vì sinh hoạt bức bách. Là bởi vì nàng chỗ trải qua rồi quá nhiều không công bình. Nhìn nàng đối với Lang Hài mà tốt như vậy, Lương Phi nhìn ra được, nàng cũng không phải là cái người xấu. Ừ, rất tốt, ngươi làm như vậy là đúng, ngươi mang nàng đi thôi. Lương Phi vừa định đến gần Lang Hài mà, có thể Lang Hài mà nhưng lập tức trở nên hung mãnh. Lương Phi thật sự không dám đến gần. Thay Nhạc Nhạc vuốt ve Lang Hài mà tóc, ôn nhu đối với hắn nói, đứa bé ngoan, với hắn đi thôi, hắn sẽ mang ngươi qua cuộc sống mới, sẽ để cho ngươi vui vẻ trưởng thành, còn có thể mang ngươi tìm tới thân nhân, đi thôi. Lang Hài mà nhưng phát ra ô ô ô thanh âm, một bộ cái hiểu cái không dáng vẻ. Nhạc Nhạc, ngươi mang nàng đi thôi. Ta tại phụ cận mua cho ngươi tòa nhà ở, ngươi. Ta còn có chúng ta nhi tử, còn có cái này Lang Hài mà. Chúng ta cùng nhau sinh hoạt, ta sẽ để các ngươi trải qua tốt nhất sinh hoạt, sẽ đền bù ta lúc trước sai. Có được hay không Nhạc Nhạc? Trương Chí Cương chẳng biết tại sao, nhưng chảy xuống cảm động nước mắt. Hắn thâm tình nhìn Thay Nhạc Nhạc, trong đôi mắt tràn đầy tình yêu. Thay Nhạc Nhạc sau khi nghe, cả người ngây tại chỗ, nàng đã không nhớ ra được. Trương Chí Cương đã bao lâu không có tự nhủ qua như thế êm tai lời tỏ tình rồi. Ngươi, ngươi nói gì đó, ngươi nói nhưng là thật. Thay Nhạc Nhạc không dám tin tưởng lỗ tai mình, nàng không thể tin được hết thảy các thứ này. Đê ao. Nờ lốt P-A-C, M-E y nhớ T-T. A I T U I N T H C H C O D N E T Nhạc Nhạc, chúng ta mang theo hài tử bỏ trốn đi. Ta vì ngươi không bao giờ nữa trở về Trương gia. Cuộc đời này cùng ngươi cùng nhau sinh hoạt, có được hay không? Trương Chí Cương lần nữa một cái, lần này hắn nói càng thêm động tình. Quả nhiên nước mắt chảy xuống. Thay Nhạc Nhạc là một thích lãng mạn nữ hài. Nàng nơi nào trải qua được này như thế lãng mạn lời tỏ tình. Thay Nhạc Nhạc mỗi giờ mỗi khắc không ràng buộc quan chính mình hài tử. Bây giờ Trương Chí Cương lại nhắc tới hài tử. Nguyên bản Thay Nhạc Nhạc là cự tuyệt, nhưng lúc này nhưng thay đổi chủ ý. Nàng muốn vì hài tử lưu lại, cùng Trương Chí Cương cùng nhau sinh hoạt. Nguyên bản hai người còn coi đối phương là cừu nhân, lúc này lại như vậy ân ái. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt. Đây là hai người chuyện riêng, hắn cũng không tốt tham dự, cho nên vẫn không có mở miệng nói chuyện. Ngây thơ Thay Nhạc Nhạc, trước tiên là Trương Chí Cương mở trói, lại vì đó giải độc. Cuối cùng hai người mang theo Lang Hài tử tay trong tay rời đi rừng rậm. Lương Phi cùng Sức Bảo theo sát phía sau. Tại Lang Hài mà dưới sự hướng dẫn, bọn họ rất mau ra rồi rừng rậm. Đi ra rừng rậm sau, bên ngoài có rất nhiều người, lại còn xuất động đặc cảnh. Thay Nhạc Nhạc nhìn đến cảnh sát sau, sắc mặt đại biến, nàng không biết có nên tin hay không trước mắt nam nhân. Người đàn ông này tại nửa giờ trước còn đối với mình nói qua động tình lời tỏ tình, còn luôn miệng nói muốn chiếu cố cả đời mình, nhưng trước mắt sở hữu cảnh sát lại để cho Thay Nhạc Nhạc mắt choáng váng. Trương Chí Cương tựa hồ nhìn thấu Thay Nhạc Nhạc tâm tư, hắn cầm thật chặt Thay Nhạc Nhạc tay nhỏ, ôn nhu nói, Nhạc Nhạc không cần sợ, ta sẽ hướng tất cả mọi người giải thích. Ta muốn nói cho toàn thế giới, không có ta cho phép, sẽ không có người thương tổn tới ngươi. Cách chương.